ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, chương 4, không thể tránh quyết liệt. Đưa mắt nhìn Trần Khuynh Địch biến mất ở Tần thị chỗ sâu sau. Sư huynh một bên kia không có vấn đề à? Đại ca ca khẳng định không có vấn đề. Không sai, Ngô Ân, trong tứ nữ, chỉ có Doanh Phượng Tiên lộ ra khá là lo lắng. Nàng đương nhiên đối Trần Khuynh Địch cũng có lòng tin. Nhưng chuyện lần này là căn cứ vào nàng mới đưa tới. Vốn dĩ sư huynh cùng Dương Trùng các nàng đều không cần tới. Kết quả trở thành dạng này, cho nên cho dù nàng lại có lòng tin, cũng không tự chủ được cảm thấy lo lắng. Được rồi, yên lâm điểm, không có vấn đề, giao cho đại ca ca là được rồi. Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Trùng ba người theo thứ tự tiến lên vỗ vỗ Doanh Phượng Tiên bả vai. Tam nữ trên mặt nụ cười nhẹ nhõm để Doanh Phượng Tiên cũng mỉm cười. Mà đúng lúc này, nhìn qua tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ nha. Một đạo tứ nữ cũng không tính là lạ lẫm. Thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức để ánh mắt của bốn người tập trung đi. Mà đối mặt tứ nữ ánh mắt, người tới vững vàng đón lấy. Không có cố ý rời ánh mắt, cứ như vậy ở yên lặng nhìn xem bốn người. Sau đó lần nữa mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không như thế sớm đến. Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép, ngươi cho rằng ta lúc nào sẽ đến. Doanh Phượng Tiên tiến lên một bước, cản lại muốn mở miệng Dương Trùng. Nhìn xem Tần Thiên Hoàng gần từng chữ nói ra, tối thiểu cũng phải mấy tháng a. Dù sao một trận, sinh tử cũng không phải là cái gì việc nhỏ. À, Doanh Phượng Tiên nửa bước không lùi, ngược lại mỉm cười, chẳng lẽ ngươi còn chưa chuẩn bị xong? Vừa dứt lời, Tần Thiên Hoàng tựa hồ thực cảm nhận được kinh ngạc đồng dạng. Phượng mi vẩy một cái, nhìn thoáng qua Doanh Phượng Tiên, xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi, cũng tốt, so với những cái kia. Doanh Phượng Tiên hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc Tần Thiên Hoàng, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Trước đó ngươi đã nói à, chỉ cần ta tới, liền sẽ nói cho ta biết tất cả chân tướng. Chân tướng, Tần Thiên Hoàng liếc mắt Dương Trùng tam nữ, ngươi xác định muốn ở chỗ này nói. Doanh Phượng Tiên không chút do dự mà nói ra, đồng thời đưa tay ngăn trở Dương Trùng tam nữ muốn tạm thời tránh đi ý tứ. Các nàng đều là của ta sư muội, không có gì cần tị hiềm, phải không? Tần Thiên Hoàng mặt không đổi sắc, cẩn thận quan sát một chút lúc này Doanh Phượng Tiên, không thể không thừa nhận, cùng trong trí nhớ mình so sánh, Doanh Phượng Tiên biến hóa phi thường lớn, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đều đã nhiều năm như vậy, trí nhớ của mình đã sớm 10 phần mơ hồ. Huống chi người là sẽ thay đổi. Tần Thiên Hoàng đột nhiên không hiểu cười cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quá không được chân tướng. Rất đơn giản, Phượng Hoàng loại sinh vật này trên thực tế căn bản không tồn tại, có chỉ là Phượng cùng Hoàng hai loại hoàn toàn sinh vật bất đồng. Điểm này ở Phượng Hoàng chi huyết đặc tính bên trên thể hiện đến cũng là phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì Phượng Hoàng chi huyết, cái gì Phượng Hoàng huyết mạch, từ ban đầu, huyết mạch này chính là cho hai người dùng. Nói xong, Tần Thiên Hoàng liền hướng về Doanh Phượng Tiên, tựa hồ muốn thấy được trên mặt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng mà, ta muốn nghe không phải cái này. Doanh Phượng Tiên hoàn toàn không hề động dao động, đáp lại Tần Thiên Hoàng ánh mắt, kiên định nói, ngươi muốn nghe cái gì? Lúc trước tỷ tỷ cướp đi ta Phượng Hoàng huyết mạch, là vì bảo hộ ta, hay là vì để cho mình trở nên mạnh hơn? Nếu như là cái sau, vì sao không trực tiếp giết ta xóa đi hậu hoạn? Nếu như là cái trước, vì sao không nói cho ta? Ta đối Phượng Hoàng huyết mạch chân tướng không có hứng thú. Nói cho ta biết cái này. Doanh Phượng Tiên lời nói rốt cục để Tần Thiên Hoàng trầm mặc. Sau một hồi lâu, không hứng thú, Tần Thiên Hoàng có chút cười chào phúng cười. So với Phượng Hoàng huyết mạch ngươi càng muốn nghe cái này. Được, à, lúc ấy vừa xung động liền làm như vậy. Dự tính ban đầu đúng là vì bảo hộ ngươi. Đến mức không nói cho ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì coi như nói cho ngươi cũng vô dụng. Thời điểm đó ngươi còn chỉ có thể tìm ta nũng nịu chơi xấu. Nói cho ngươi có cái gì? Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hài lòng chưa? Không hài lòng. Đối mặt hùng hổ dọa người Tần Thiên Hoàng, Doanh Phượng Tiên cắn chặt môi nói, nếu ban đầu là vì tốt cho ta, vậy giữa chúng ta tại sao phải một trận sinh tử? Là có người đang bức bách tỷ tỷ sao? Nếu như tỷ tỷ còn đang vì chuyện lúc trước cảm thấy áy náy hoa, ta có thể nói cho tỷ tỷ. Ta cùng cảm xúc hơi có vẻ ngẩng cao Doanh Phượng Tiên khác biệt. Tần Thiên Hoàng đột nhiên thở dài, thật phiền phức a. Tần Thiên Hoàng nhếch nhếch miệng, sau đó mới mở miệng nói, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ta là căn cứ vào bản thân ý nguyện cùng ngươi tới đây trận sinh tử chi chiến. Về phần người kia, ban đầu có lẽ là bức bách, bất quá đến đằng sau hắn liền nhạc kiến kỳ thành sao. Vui mừng khi thấy, ngoài ra ta cũng không vì chuyện lúc trước cảm thấy áy náy. Quỳ người cái tên này muốn ăn đòn. Sao? Không đợi Doanh Phượng Tiên mở miệng, Dương Trùng liền cái thứ nhất nhẫn nhịn không được nhảy ra ngoài. Hướng về phía Tần Thiên Hoàng quơ quơ bản thân cánh tay nhỏ. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi bậc này vô liêm sỉ người. Làm loại sự tình này lại còn không cảm thấy áy náy. Nhìn ta đống cát lớn nắm đấm ngươi có gan liền nói lại lần nữa. Tần Thiên Hoàng, ngoạc kép, Doanh Phượng Tiên, ngoạc kép, lúng túng không khí chi phối năm người tiểu không gian. Chỉ chốc lát sau Tần Thiên Hoàng mới nhếch miệng, tạm không nói hoàng huyết, phượng huyết bản thân cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận đồ vật. Cách mỗi một tháng sẽ xuất hiện một lần đại quy mô bảo tàu. Tiềm ẩn ở trong huyết dịch hỏa diễm sẽ thiêu đốt người sử dụng thân thể. Cải tạo đồng thời cũng cho hắn thống khổ to lớn. Kéo dài dòng dã một ngày. Ta trước đó cũng đã nói a, Phượng Hoàng chi huyết là chia làm Phượng huyết cùng Hoàng huyết. Hơn nữa từ ban đầu cũng không phải là một mình ngươi. Ta có được Phượng huyết. Ngươi có được Hoàng huyết. Kết quả tất cả từ đầu tới đuôi đều là gia hỏa kia đã sớm mưu đồ tốt. Người ta đều là trong tay hắn khôi lỗi. Qua nhiều năm như thế nói thật, ta đã sắp chịu đủ rồi. Thập, người cùng ta đều là tên kia vật thí nghiệm. Phượng Hoàng chi huyết từ ban đầu chính là thí nghiệm cơ sở. Về sau ta chiếm lấy ngươi huyết mạch, đơn giản chính là đem Phượng huyết cầm tới. Hoàng huyết vẫn như cũ lưu tại trong cơ thể của ngươi. Hơn nữa thẳng đến ngươi tiến vào bái hỏa giáo thánh hỏa trì về sau mới một lần nữa thức tỉnh. Nói đến đây Tần Thiên Hoàng đột nhiên dùng sức giẫm đập mạnh mặt đất. Ngoạc kép, đây cũng là ta đem ngươi đưa vào thánh hỏa trì về sau mới biết. Hỗn trướng, tên hỗn đản kia, lại dám như thế lường gạt ta. Ta quyết sẽ không bỏ qua hắn. Mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới. Ta nhất định phải đem đầu của hắn vặn xuống tới làm bóng đá. Các loại, chờ một chút, Doanh Phượng Tiên đột nhiên mở miệng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng huyết, hoàng huyết, tỷ tỷ, đã nói qua, Tần Thiên Hoàng ngữ khí rõ ràng bắt đầu trở nên nóng nảy. Lộ ra rất là không kiên nhẫn. Từ ban đầu ngươi cùng ta vận mệnh đều bị tên kia thao túng. Ta chiếm lấy ngươi huyết mạch là bởi vì ta thấy được tên kia kế hoạch, nhưng ta đến nay còn hoài nghi cái kia, nhưng thật ra là hắn cố ý cho ta xem. Kết quả cuối cùng, ta chỉ là lấy đến Phượng huyết, ngươi vẫn như cũ kế thừa Hoàng huyết, hơn nữa ở trong thánh hỏa trì thức tỉnh, đạt đến bây giờ cảnh giới này, lúc này Hoàng huyết cùng Phượng huyết người nắm giữ đều đạt đến võ đạo tông sư. Huyết mạch hoạt tính cùng cường độ cũng bởi vậy đạt đến một cái điểm tới hạn. Cũng chính vì như thế, chúng ta mới cần một trận sinh tử. Hoàn chỉnh Phượng Hoàng chi huyết không phải đứa bé có thể thừa nhận, chỉ có tách đi ra mới được. Phượng cùng Hoàng, kẻ thắng làm vua, người thắng liền có thể trở thành chân chính Phượng Hoàng. Rõ chưa? Vậy cũng không cần thiết một trận sinh tử a. Phượng Hoàng chi huyết cái gì căn bản cũng không cần. Ta cần. Tần Thiên Hoàng đột nhiên quát to một tiếng, cắt đứt Doanh Phượng Tiên lời nói. Dừng lại một lát, Tần Thiên Hoàng nhìn xem Doanh Phượng Tiên, không thấy đối phương rõ ràng dao động thần sắc, gàn từng chữ nói ra. Ta cần Phượng Hoàng chi huyết. Một câu nói đơn giản, triệt để ở tỉ muội giữa hai người lưu lại một đạo không thể vượt qua khe rãnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.